Sư tình họa ý, chương 6, góc truyện audio.com. Gần nhất Sở Nguyệt muốn bận bịu đến mức không thể chịu được. Vốn là trên căn bản mỗi ngày mãn khóa xong còn phải tham gia các loại hoạt động chụp ảnh viết công văn của trường học. Cuối tuần cũng không rảnh rỗi, quả thực bận bịu làm cho cậu muốn nhảy lầu. Trong nháy mắt lại là thứ ba, 6 giờ tối, nhìn Sở Nguyệt đang chăm chú gõ chữ trên màn hình vi tính. Các bạn cùng phòng vỗ vỗ bờ vai của cậu. Lão Tứ, cơm nước xong trở về tiếp tục viết đi. Sở Nguyệt uể oải nói. Các anh đi đi, em muốn chết, không nhúc nhích, vậy bọn anh mua trở về cho chú nhé. Chú muốn ăn cái gì? Hừm, chỉ cần không phải cái gì không ăn được thì đều muốn ăn. Kết quả các bạn cùng phòng đi rồi mới gần 10 phút. Điện thoại Sở Nguyệt liền vang lên, là Lão Tam đánh tới. Lão Tứ, bọn anh ở căng tin nhìn thấy nam thần của chú rồi. Anh giúp chú chụp trộm y, lập tức gửi tin cho chú à, ai xem đi. Gọi chú đi xuống dưới dùng cơm, bỏ qua mất rồi, Sở Nguyệt rất muốn đem điện thoại di động cắn tới ăn luôn. Nếu như không phải tin đã được gửi tới, mở ra bức ảnh, nhìn thấy chính là một cái bóng lưng thon dài, ăn mặc áo khoác màu đen. Quần jean màu xanh lam, một đôi chân dài, tay phải mang theo một quyển sách, máu mũi bay xa tới 3.000 thước, cẩn thận từng ly từng tí mà đem bức ảnh tải xuống điện thoại di động. Lại nhắn một tin trở lại cho đối phương. Nam thần, anh nắm chính là sách gì nha? Muộn như vậy còn có lớp A, thật khổ cực QAQ mặc dù đối phương biểu hiện đang không trực tuyến. Sau đó nhiệt tình 10 phần bắt đầu viết bản thảo. Có nam thần thì có động lực, Sở Nguyệt mỗi ngày đều như vậy tự nhủ, viết xong 3 trang bản thảo cũng không còn sớm, hơn 8 giờ mới hoàn thành, lúc này đột nhiên kêu kêu người nọ sáng lên, là ký họa hàng mẫu, mang đi cho học sinh cấp 3 đi học, lợi hại như vậy, còn dạy học cho học sinh cấp 3 QAQ sùng bái. Vì tiện vui đùa một chút, bọn họ đều không có cơ sở gì, tìm một ít chuyện làm đi. Cả ngày chờ ở ký túc xá chơi máy vi tính cũng rất tẻ nhạt. QAQ đúng rồi nam thần, buổi chiều thứ năm anh sẽ chờ ở phòng ngủ chứ? Hừm, nhưng là tối nay sẽ đi dạy vẽ. Hoa, nam thần anh thật là lợi hại. Ha ha, kỳ thực em là muốn nói tuần này 4 giờ chiều sẽ phát báo đoàn rồi QAQ. Cái gì là báo đoàn A? Chính là mỗi tháng sẽ phát một lần báo chí A. Mỗi phòng ngủ một quyền. Ai cần mặt ngốc, ngoài bìa có gì hay? Thứ này anh đều dùng để lót chân bàn. Lót, chân, bàn, cái này, mặt trên có văn em viết A, mỗi một kỳ đều có QAQ lần sau em cũng thử đem lót chân bàn. GT, cách chương.